Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, bị treo thưởng. Không nghĩ tới, Konoha lại ra một thiên tài ninja, chấm ngoặc kép, vượt quá Kaguya cùng Yoru dự kiến. Chiyo không biết vì cái gì không ngờ đem cái kia gần lòng thập nhân chúng thu vào. Khẩn trương sơ xác tiêu điều bầu không khí vì đó buông lỏng. Các ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép. Chiyo câu nói tiếp theo càng là kinh hãi đến hai phe địch ta. Chỉ đơn giản như vậy buông tha giết con giết tức cửu nhân. Hyuga Yoru lúc đầu còn lo lắng nàng có phải hay không lạt mềm buộc chặt. Muốn để hắn cùng Kaguya buông lỏng cảnh giác. Nhưng Chiyo lại tại thụ thương làng cát các ninja bên cạnh ngồi xổm xuống. Bắt đầu cho bọn họ điều trị. Kaguya cùng Yoru kỳ quái nhìn nhau một cái. Có đi hay không? Kaguya thấp giọng hỏi. Đương nhiên đi. Yoru không biết Chiyo đang làm cái gì. Nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng Kaguya ở lại chỗ này nữa. Chúng ta theo kế hoạch rời khỏi. Chấm ngoặc kép. Yoru nói thật nhỏ âm thanh. Sau đó kết ấn biến hóa thành Kaguya dáng dấp. Sau đó, hai người từng người phân ra 7-8 cái ảnh phân thân. Tản đi khắp nơi tách rời. Tan tác như chim muông. Mà Chiyo căn bản không có ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Chỉ là chuyên chú trị liệu. Chiyo trưởng lão. Ngươi vì cái gì không giết bọn họ. Chấm ngoặc kép. Cái kia được chữa trị ninja không chịu nổi nói. Bọn họ trạng thái cũng không tốt. Ngài xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng. Chiyo lạnh lùng nói câu, sau đó sâu sắc hô hấp, tựa hồ muốn đem lửa giận của mình cùng bi thương áp xuống. Bởi vì một trận chiến này chúng ta tổn thất quá lớn. Thôn ít nhất cần thời gian mấy năm chỉnh đốn. Chấm ngoặc kép, nàng giọng khàn khàn nói, nếu như giết Konoha thiên tài ninja, hơn nữa còn là Hyuga nhất tộc ninja, nói không chừng sẽ chọc giận Konoha. Chấm ngoặc kép. Căn cứ tình báo, Konoha cùng làng mây chiến tranh kết thúc. Hokage đệ tam rảnh tay nếu như toàn lực hướng chúng ta tiến công. Thôn kia sẽ phải gánh chịu không thể thừa nhận tổn thất. Chấm ngoặc kép, cho nên, không thể lại cùng Konoha kết thù. Nhìn thấy Chiyo rủ xuống tầm mắt yên lặng điều trị dáng dấp. Mấy nhẫn giả trong lòng xúc động khó tả. Xem như thôn cao tầng, cho dù mất đi nhi tử nhi tức. Cũng không thể mất đi đối với cục diện chiến đấu sức phán đoán. Đây là cỡ nào khó khăn. Cùng bi ai. 3 ngày sau đó. Kaguya cùng Yoru hai người cuối cùng tại bảo đảm khôi phục cơ sở bên trên. Dùng không nhanh không chậm tốc độ về tới vũ quốc tiền tuyến. Bộ chỉ huy nơi này bầu không khí so với bọn hắn rời khỏi lúc tốt lên rất nhiều. Lui tới ninja sắc mặt bình tĩnh. Không ít người sẽ đối với Kaguya hành lễ chào hỏi. Tỷ tỷ, bọn họ nhìn người ánh mắt có chút kỳ quái. Giống như tại nhìn anh hùng giống như. Hyuga Yoru đi tại Kaguya bên cạnh. Lại nhìn thấy một cái ninja cho Kaguya hành lễ. Ân, xác thực so trước đó nhiệt tình rất nhiều. Kaguya bình bình đạm đạm nói. Nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Xem ra bộ chỉ huy nơi này đã được đến tin tức. Hơn nữa còn truyền bá đi ra. Hẳn là định dùng đến để các ninja thành thơi. Yoru như có điều suy nghĩ. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Nói. Đừng quên chúng ta giao hẹn. Tận lực giảm xuống ngươi tại lần này nhiệm vụ trận đánh bên trong tồn tại cảm. Ta biết rõ. Dù sao nhiệm vụ ghi chép sẽ không thiếu ta. Loại này làm náo động sự tình liền cho tỷ tỷ tốt. Hyuga Yoru không có vấn đề nói. Nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng nhiệm vụ lần này không lan truyền đi ra. Kaguya lắc lắc đầu nói. Ninja căn bản không nên nổi danh. Nếu không về sau nhiệm vụ sẽ rất khó xử. Bởi vì vừa xuất hiện liền sẽ bị địch nhân phát hiện thân phận. Tư liệu cũng đều bị nghiên cứu triệt để. Tựa như về sau nanh trắng làng lá cùng màu vàng lấp lóe. Đối thôn ý nghĩa càng nhiều là lực uy hiếp. Dẫn đội chấp hành một chút nhiệm vụ cơ mật liền không thích hợp. Chúng ta Byakugan công chúa trở về. Vừa vặn vén rèm cửa lên đi vào trung tâm chỉ huy. Danzo âm thanh liền truyền tới. Bên trong không ít ninja lấy ánh mắt ra hiệu, biểu đạt tôn kính. Hyuga Yoru nho nhỏ lúng túng xuống. Byakugan công chúa. Kaguya càng là nhíu mày. Danzo trưởng lão. Xin đừng nên tùy ý xưng hô. Không, đây cũng không phải là ta tại gọi bậy. Chấm ngoặc kép. Danzo lắc đầu. Bên miệng hiện lên lau một cái nụ cười khó coi. Người chặn đánh làng cắt 20 cái tinh anh ninja thượng đẳng tập kích bộ đội. Mà còn gần như chém giết hầu như không còn. Một lần hành động thay đổi làng cát cùng Konoha chiến trường cách cục. Công lao lớn đến không có cách nào ngăn chặn. Xưng hô thế này là các ninja tự phát cho ngươi. Nghe đến cái này giải thích. Kaguya càng là lắc đầu. Ta biết trên chiến trường thôn cần dựng nên một cái anh hùng hình tượng đến ngưng tụ nhân tâm. Nhưng ta không thích cái này. Hy vọng Danzo trưởng lão đổi một cái nhân tuyển. Ta cảm thấy Sunet liền rất không tệ. Rất rõ ràng, 3 ngày thời gian liền có thể truyền bá đi ra khẳng định không phải tự phát. Nhất định có Danzo ở phía sau lửa cháy thêm dầu. Bởi vì cái gọi là xưng hào bất quá là hư danh mà thôi. Không chiếm được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt. Sẽ còn bên trên đều làng ninja lớn ám sát bảng danh sách. Không có mấy nhẫn giả sẽ nguyện ý. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người chiến quả quá huy hoàng. Hiện tại toàn bộ làng cắt tiền tuyến đều đã co vào trở về phong quốc. Rõ ràng là theo tiến công biến thành phòng thủ. Đây đều là ngươi một trận chiến này công lao. Mà còn, chấm ngoặc kép, Danzo độc nhãn nhìn nàng. Cười đến ý vị thâm trường. Căn cứ tình báo biểu thị, Hyuga Yoru phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng vì bảo vệ hắn, ta đem tất cả công lao đều đẩy tới trên người ngươi. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng dạng này? Kỳ thực chính hắn cũng không hy vọng Hyuga Yoru nổi danh. Thanh danh này cho Hyuga Kaguya không có tác dụng gì. Nhưng nếu như thêm đến Hyuga Yoru trên thân, lại có đệ tam lửa cháy thêm dầu. Rất nhanh liền biết chơi thành hoa tới. Vậy chính hắn liền càng không hy vọng. Không, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Kaguya tại Danzo trong dự liệu lắc đầu. Được rồi. Vậy liền đem công lao đều ghi vào trên đầu ta. Yên tâm đi, Hyuga Yoru nhiệm vụ ghi chép sẽ không thiếu. Danzo thấy tốt thì lấy. Thuận tiện an ủi xuống. Trên người hắn cấp S nhiệm vụ số lượng đã nhanh đạt tới ninja thượng đẳng yêu cầu. Danzo đại nhân, chiến báo mới nhất, lúc này, có ninja đi vào báo cáo. Danzo quét Kaguya cùng Yoru một cái. Ra vẻ đại khí phất phất tay. Nói, làng mưa thủ lĩnh Hanzo truyền đến tin tức, hy vọng có thể cùng chúng ta ngưng chiến. Ninja kia nói, Danzo run lên, hắn vậy mà yếu thế. Chấm ngoặc kép, rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn lập tức truy hỏi, có phải hay không làng đá bên kia có biến hóa? Ninja trên mặt lộ ra mấy phần sùng bái. Đúng vậy, chúng ta cùng làng mây ngưng chiến về sau. Raikik đệ tam quay đầu liền mang theo hơn vạn ninja đánh lén làng đá. Onoki bị trộm nhà. Chấm ngoặc kép. Danzo miệng kéo ra. Sarutobi thật đúng là làm đến. Khó trách Hanzo sẽ yếu thế. Là sớm dự đoán được Konoha sẽ lấy được chiến tranh thắng lợi sao? Hắn suy tư phiên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kaguya nói. Kaguya ninja thượng đẳng. Cực khổ ngươi tiến về làng mưa chiến trường chi viện Sunet Jiraiya cùng Orochimaru. Nhìn xem có cơ hội hay không? Chấm ngoặc kép, Danzo trong mắt hàn quang lập lòe. Giết Hanzo, nếu như không có Kaguya, không có Hatake Sakumo, làng cát bên kia cũng không có lấy được nổi bật chiến quả. Hắn chắc chắn sẽ không lên tâm tư này. Ngược lại sẽ sớm cùng Hanzo đạt tới thỏa thuận. Cùng một chỗ hố mặt khác làng ninja. Nhưng bây giờ thế cục sáng tỏ. Hắn đương nhiên càng muốn tập trung tất cả lực lượng. Đem cái này cái gọi là bán thần đánh dụng. Xem như đại quốc trong khe hẹp sinh tồn làng mưa. Dám hướng đại quốc tiên chiến. Phản thiên. Loại này thủ lĩnh có thể diệt trừ vẫn là diệt trừ. Nâng đỡ cái Konoha người phát ngôn không phải càng thơm. Danzo đại nhân. Còn có một cái tình báo. Tại Kaguya tiếp thu nhiệm vụ mang theo Yoru trước khi ra cửa. Lại nghe được ninja kia báo cáo. Chúng ta tại làng Cát gián điệp báo cáo. Làng Cát cao tầng tại chợ đen tăng thêm một đầu treo thưởng. Ân, là Kaguya ninja thượng đẳng sao? Danzo ngược lại không có quá kinh ngạc. Loại sự tình này vẫn là rất thường gặp. Không phải, là Hyuga Yoru. Ninja kia nhịn không được ngẩng đầu xem xét Yoru một cái. Ánh mắt rất cổ quái. Mà còn, yết giá 3.500 vạn lượng. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaguya, ngoặc kép chấm hỏi, Yoru, ngoặc kép chấm than, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.